Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 583, chương 582. Chúng ta cùng một chỗ vui vẻ đến oanh cánh cửa a. Hậu viện, Cẩu Tử, ngươi nói công tử ta nhân sinh có phải hay không cứ như vậy định hình rồi? Lâm Phàm nằm ở nơi đó, Mục Lam đè xuống chân, Cẩu Tử thì là một bên đong đưa cây quạt. Cẩu Tử cười nói, công tử, đây mới là nhân sinh bắt đầu, cũng là Cẩu Tử nhân sinh bắt đầu. Sau này Cẩu Tử không chỉ có yếu phục hầu công tử, còn muốn phục thị tiểu thiếu gia cùng các tiểu thư đâu. Mỗi lần nghĩ tới những thứ này, Cẩu Tử cũng cảm giác nhân sinh tràn ngập động lực. Còn mấy cái, ta cảm giác tiểu hài rất phiền a. Lâm Phàm nói, Cẩu Tử nói, sẽ không, chờ có tiểu thiếu gia cùng tiểu thư lúc, công tử nhất định ưa thích cũng không kịp. Làm sao có thể? Lâm Phàm ngẫm lại cũng cảm giác không thực tế, bất quá chờ đã, tự mình khi nào như thế dũng cảm, cũng dám thảo luận những vấn đề này, đáng sợ, thật sự là thật là đáng sợ. Lâm Phàm nghĩ qua, có sự tình vẫn là phải tiếp nhận an bài, lão cha cũng không dễ dàng hoàn thành hắn một cọc tâm nguyện, cũng là không có bất cứ vấn đề gì. Ngô Đồng Vương theo Hoàng Đình thoát đi về sau, liền trốn ở một ngọn núi trong động, ánh mắt của hắn có chút hoảng hốt, lúc như thường khi thì táo bạo, hiển nhiên thụ tà thần ảnh hưởng có chút thâm căn cố đế. Không phải hắn nghĩ chống lại liền có thể chống lại được. Ngươi cái này chết phế vật a, ta cần ngươi làm gì? Cho ngươi mạnh lên thủ đoạn, ngươi mẹ nó đến bây giờ liền chút thực lực ấy sao? Một bên tà thần trong pho tượng truyền đến thanh âm tức giận. Nếu như không phải Ngô Đồng Vương còn hữu dụng, hắn sớm đã đem phế vật này giết chết. Tại tà thần phẫn nộ tiếng gầm gừ bên trong, Ngô Đồng Vương cúi đầu không dám ngôn ngữ đối tà thần tới nói. Tâm hắn trạng thái có chút nổ tung. Chư đạo thánh tôn nữ là cỡ nào hoàn mỹ thân thể. Thật không nghĩ đến chư đạo thánh vậy mà đã sớm biết rõ. Cuối cùng càng là tàn nhẫn hủy diệt. Nhưng hắn tân tân khổ khổ tích lũy lực lượng hủy trong chốc lát. Giận mắng Ngô Đồng Vương dừng lại về sau. Hắn biết rõ dựa vào cái này ra hỏa là vô dụng. Hỗn đàn, chỉ có thể dạng này. Tà thần có chút không cam tâm. Căn bản cũng không muốn làm như vậy. Bởi vì chuyện này với hắn tới nói cũng không có chỗ tốt gì. Thế nhưng là nếu như không như vậy, lấy hắn hiện tại hình thái căn bản là không có cách đạt được hắn muốn hết thảy. Cho nên chỉ có thể phóng thích những cái kia ra hỏa. Triệt để mở ra thông đạo, để bọn hắn theo trong thông đạo giáng lâm đến bên này. Tà thần căn bản là không có nghĩ tới nhường Ngô Đồng Vương đi làm chuyện sự tình này. Cái này ra hỏa chính là một cái phế vật vô dụng. Lúc này, tà thần phóng thích tà tính, theo lòng đất âm u mặt khuếch tán ra. Hoàng yêu đi trùng cốc đạt được hắn muốn đồ vật. Thế nhưng là không có mò thấy ảo diệu bên trong. Cái này khiến Hoàng yêu một mực ở vào không nhịn được trạng thái. Huy, mập mạp chết bầm, Hoàng yêu đợi tại một mảnh trong dãy núi. Đột nhiên phát hiện chung quanh có động tĩnh. Ngay sau đó liền nghe đến có người gọi hắn mập mạp chết bầm. Đừng tìm, ta ở chỗ này. Cái kiến giải mặt có bóng đen chậm rãi trôi nổi mà lên. Tà thần tìm là Hoàng yêu. Tại hiện tại loại này tình huống dưới, chỉ có những này bị Lâm Phàm áp chế, tìm kiếm đột phá đến đạo cảnh bát trọng cường giả, mới có thể liều lĩnh đi tìm kia xa vời cơ hội. Ngươi nói cái gì? Hoàng yêu trên người giữ tợn lay động, từng vòng thịt mỡ chấn động, tựa như sóng lớn giống như. Tà thần không có cảm giác có gì không ổn. Mập mạp, ta chỗ này là muốn nói cho ngươi, muốn chết. Hoàng yêu gầm thét, đột nhiên một quyền vung đi, một tiếng ầm vang, lực lượng kinh khủng theo trên nắm tay bạo phát đi ra. Cái này một mảnh sơn mạch chấn động, sụp đổ, hóa thành phế tích. Đối với tà thần tới nói, hắn chỉ muốn mắng chửi người. Chị cái gì đây? Cái này ra hỏa đầu óc có bệnh không thành, lại không làm gì hắn. Thậm chí ngay cả trò chuyện cũng không trò chuyện, liền một quyền đem hắn oanh diệt. Đáng hận a, hoàng yêu lực lượng rất khủng bố. Tà thần cái này một tia tà tính căn bản trèo chống không được. Tại tiêu tán một khắc này, gầm thét lên, đạo cảnh bát trọng bí mật tại cấm biển hải nhãn. Hoàng yêu ghét nhất chính là người khác nói hắn là mập mạp, quả nhiên chỉ có Lâm Phàm khả năng thưởng thức tự mình vẻ đẹp, mà người khác mãi mãi cũng không thể nào hiểu được. Bất quá khiến hoàng yêu rất ngạc nhiên chính là, vừa mới đối phương nói rốt cuộc là ý gì? Cấm biển hải nhãn, thật ở nơi đó sao? Cổ Viễn cùng Hư Nguyên Minh một mực xen lẫn trong cùng một chỗ. Hai người bọn họ vẫn muốn báo thù, thế nhưng là lấy bọn hắn thực lực trước mắt căn bản không phải là đối thủ của Lâm Phàm. Thậm chí đều sợ hãi bị Lâm Phàm phát hiện. Bọn hắn biết rõ Lâm Phàm là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Rời xa tứ đại minh địa bàn, không có nhân loại sinh tồn, liếc nhìn lại đều là phong tuyết bao trùm băng tuyết địa vực. Cổ huynh, nhóm chúng ta còn có tương lai sao? Hư Nguyên Minh hỏi, hắn dần dần có chút tuyệt vọng. Liên minh bên kia tình huống, bọn hắn đã biết rõ, liên minh tổn thất nặng nề, bị hắn một người trấn áp. Nguyên bản, bọn hắn không phải là không có muốn đi qua cùng liên minh hợp tác, nhưng bây giờ cái này tình huống, đã không có hợp tác tất yếu. Cổ Viễn nói, có, nhất định sẽ có, tin tưởng ta, chúng ta tương lai nhất định tồn tại. Đoạn này thời gian ta đọc qua Bạch Liên Tịnh Thánh Sơn tất cả điển tịch, tại một bản cổ tịch trong khe hẹp phát hiện đạo cảnh bát trọng là tồn tại. Chỉ cần đạo cảnh bát trọng tồn tại, nhóm chúng ta liền có hy vọng. Nhưng Cổ Viễn vẫn tồn tại như cũ lòng tin, chính là đối đạo cảnh bát trọng kỳ vọng. Đạo cảnh bát trọng hoàn toàn chính xác tồn tại, thế nhưng là các ngươi biết phải làm sao sao? Đột nhiên, có đạo thanh âm truyền đến. Kinh hãi Cổ Viễn cùng Hư Nguyên Minh kinh hãi. Ai? Hai người kinh hãi, bọn hắn ẩn núp địa phương đã đầy đủ bí mật, không nghĩ tới còn có thể bị người phát hiện. Ngay sau đó, thanh âm lại lần nữa xuất hiện. Các người phải chăng bị Lâm Phàm ép cùng đường mạt lộ? Các người liền không muốn báo thù sao? Tà thần thanh âm chậm ung dung truyền đến. Hắn liền ưa thích loại cảm giác này, vô hình ở giữa cho người ta một loại cảm giác áp bách. Theo hai người này thất kinh biểu lộ liền có thể nhìn ra, bọn hắn hiện tại đối với mình là cỡ nào e ngại. Ngươi đến cùng là ai? Cổ Viễn tỉnh táo lại, theo vừa mới trong lời nói, hắn đã nghe được, đối phương cũng không phải là Lâm Phàm, chỉ sợ cùng bọn hắn, cũng đối Lâm Phàm hận thấu xương, bị nó hại có chút thảm liệt. Tà thần thật muốn nói cho bọn hắn, nói chuyện với các ngươi, chính là vĩ đại tà thần Masaki Tân Phong, nhưng hắn không muốn để cho càng nhiều người biết rõ hắn tồn tại. Bởi vì hắn quá vĩ đại, sợ hãi người khác không cách nào tiếp nhận hắn vĩ đại quang huy. Ta là ai cũng không trọng yếu, nhưng ta có thể nói cho các ngươi biết, đột phá đạo cảnh bát trọng mấu chốt ngay tại cấm biển hải nhãn. Các ngươi muốn báo thù, liền đi nơi đó tìm kiếm đi. Đúng rồi, nhắc nhở các ngươi, lấy các ngươi hai cái lực lượng không thể được, còn muốn càng nhiều người. Vừa dứt lời, tà thần ly khai, ngươi đến cùng là ai? Dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Cổ Viễn cả giận nói, đồng thời không ngừng tìm kiếm tung tích của đối phương. Chỉ là đối phương liền phảng phất hoàn toàn biến mất đồng dạng. Lúc này, Cổ Viễn cùng Hư Nguyên Minh nhìn nhau. Ngươi thấy thế nào? Cổ Viễn hỏi. Hư Nguyên Minh lắc đầu. Không biết rõ, nhưng đối phương tuyệt đối là đang lợi dụng nhóm chúng ta hoàn thành một loại nào đó không thể cho ai biết mục đích, nhưng hôm nay tình huống dù là biết rõ đối phương là đang lợi dụng nhóm chúng ta. Nhóm chúng ta cũng muốn tìm kiếm được đột phá đạo cảnh bát trọng biện pháp. Đích thật là dạng này, đối phương hẳn là ăn chắc nhóm chúng ta điểm này, cho nên mới sẽ tìm đến nhóm chúng ta. Chỉ là cấm biển hải nhãn đến cùng có cái gì, làm sao có thể liên quan đến đạo cảnh bát trọng? Cổ Viễn nhíu mày, trầm tư, muốn biết được chân tướng. Nhưng rất hiển nhiên, nếu như bọn hắn không đi chỗ đó bên trong, mãi mãi cũng sẽ không biết rõ. Số ngày sau, bình tĩnh cấm biển tới một đám khách không mời mà đến. Nếu như Lâm Phàm ở chỗ này, tuyệt đối sẽ kinh hô một tiếng. Nguyên lai các ngươi bọn này lão gia hỏa cũng trốn ở chỗ này. Tứ đại minh còn sót lại đỉnh tiêm tông môn tông chủ tới hơn phân nửa. Bọn hắn cũng bức thiết muốn biết rõ đột phá đạo cảnh bát trọng biện pháp đến cùng là cái gì. Không do dự, đám người tiến vào đáy biển. Khi bọn hắn đến hải nhãn nơi đó lúc, phát hiện sớm đã có người đang chờ đợi. Hoàng Yêu, Cổ Viễn không nghĩ tới Hoàng Yêu vậy mà tại nơi đó. Ánh mắt hướng phía đám người nhìn lại, yên lặng gật đầu, để bọn hắn cảnh giác điểm. Hoàng Yêu cái này ra hỏa đầu óc không tốt lắm, tương đối táo bạo. Các ngươi đều là đến tìm kiếm đột phá đạo cảnh bát trọng biện pháp sao? Hoàng Yêu mở miệng nói. Cổ Viễn nói, không sai, Hoàng Yêu, nhóm chúng ta nước giếng không phạm nước sông, hiện tại cũng là đang tìm kiếm cùng đồng dạng đồ vật. Không bằng cùng nhóm chúng ta cùng một chỗ liên thủ như thế nào? Hoàng Yêu nói, đang có ý này, cẩn thận một chút. Cổ Viễn nhỏ giọng nói với Hư Nguyên Minh, dù là Hoàng Yêu bằng lòng hợp tác, nhưng cũng không thể chủ quan. Ai không biết rõ Hoàng Yêu là loại kia trở mặt không quen biết ra hỏa. Trước một giây với ngươi cười ha hà, sau một giây liền có thể cầm đao đâm chết ngươi. Lúc này, đám người rơi xuống, cấm biển hải nhãn ở vào đáy biển rất chỗ sâu, hình thành một cái vòng xoáy. Không ngừng xoay tròn lấy, thế nhưng lại không có bất luận cái gì hấp lực. Mắt thường hướng phía bên trong nhìn lại, bên trong một mảnh đen kịt, không nhìn thấy bất luận cái gì đồ vật. Nơi này có tấm bia đá, ghi lại một chút nội dung. Hoàng Yêu nói, đám người nhìn xem bia đá, phía trên ghi chép một loại nào đó không muốn người biết sự tình. Âm ma. Cái này đáy biển kết nối chính là âm ma nơi ở. Chỉ là làm sao có thể, âm ma loại kia mềm yếu giống loài, làm sao có thể liên quan đến đạo cảnh bát trọng? Hư Nguyên Minh nhíu mày, không quá tin tưởng thần bí nhân kia thuyết pháp. Hoàng Yêu tiến lên nắm lấy bia đá. Cổ Viễn kinh hô, Hoàng Yêu, ngươi làm gì? Cái gặp Hoàng Yêu đem bia đá nắm lên, lập tức đất rung núi chuyển, kia vòng xoáy trong nháy mắt bộc phát ra chói mắt quang mang. Ngay sau đó một tôn cửa ra vào trấn áp tại vòng xoáy trên không. Cái này phiến cửa ra vào tản ra quang mang, ẩn chứa một loại nào đó huyền diệu đạo văn chi lực. Quả nhiên là thật, Hoàng Yêu nói thầm, cùng trùng cốc món kia đồ vật bên trong ghi lại như đúc. Thì ra là thế. Nhóm chúng ta mảnh thế giới này cũng không phải là hoàn chỉnh. Đã từng có lẽ là hoàn chỉnh, chỉ là bị người cho chia rẽ mà thôi. Hoàng Yêu, lời này của ngươi là có ý gì? Cổ Viễn hỏi. Hoàng Yêu không có trả lời Cổ Viễn, mà là gào thét một tiếng, song quyền đột nhiên đánh vào kia phiến trên cánh cửa. Người chung quanh gặp Hoàng Yêu đột nhiên nổi giận, tưởng rằng muốn động thủ, bị hù ra bên ngoài né tránh. Sau đó gặp Hoàng Yêu oanh là kia phiến cửa ra vào, cũng là nhẹ nhàng thở ra. Chỉ là một màn kế tiếp lại làm cho đám người kinh hãi. Hoàng Yêu thực lực không yếu, đấm ra một quyền đi cũng không phải đơn giản như vậy liền có thể ngăn cản. Nhưng này cửa ra vào lại một chút bất động, chỉ có từng vòng dư ba khuếch tán ra đến mà thôi. Cổ Viễn không phải đồ con lợn, suy nghĩ một phen về sau, lập tức hiểu ra, nguyên lai là chuyện như vậy. nhóm chúng ta đạt tới đạo cảnh thất trọng về sau, liền không cách nào tiến thêm. Nguyên nhân chính là cái này phiến cửa ra vào đem chúng ta con đường phía trước chặn lại, chỉ cần nhóm chúng ta đánh nát cái này phiến cửa ra vào, liền rốt cuộc không có trở ngại. Các vị, các ngươi còn do dự cái gì? Liên thủ oanh cánh cửa, Cổ Viễn Hưng phấn quát, sau đó lực lượng gào thét, đột nhiên hướng phía cái này phiến cửa ra vào đánh tới. Đám người cũng không biết thật giả, nhưng Cổ Viễn cũng gia nhập trong đó, bọn hắn cũng chỉ có thể coi là thật, bỏ mặc như thế nào, cái này cơ hội tuyệt đối không thể bỏ qua. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.